Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, bái kiến câu dân. Bình thường đến nói, thất ngữ giả đối với tự thân tâm linh tinh khiết yêu cầu vô cùng cao. Thất ngữ giả nhóm thường thường tại phần lớn thời gian bên trong tiến hành sống một mình hoặc là rời xa thế tục, chỉ có rất ít thời gian sẽ tại công chúng trước mặt lộ diện. Cho nên có thể đủ chiêu mộ đến thất ngữ giả thế lực vô cùng ít ỏi thấy. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể tại tiếp xuống tới một đoạn thời gian bên trong chúng ta gấu trắng trấn thất ngữ giả nhiều giao lưu một phen, lẫn nhau biết rõ một chút. Willy lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn là cái rất thú vị người. Wilbert đã hiểu Willy ý ở ngoài lời. Nhưng là hắn còn muốn tranh thủ một chút. Ta quả thật rất muốn cùng gấu trắng trấn thất ngữ giả quen biết. Nhưng là ta trên thân còn mang theo nhiệm vụ. Chỉ sợ không thể tại gấu trắng trấn ở lâu. Vấn đề này ta sẽ đích thân viết thư cùng Jayden từ tước giao lưu. Cho nên ngươi an tâm ở tại nơi này là được rồi. Willy ngữ khí y nguyên nhu hòa, nhưng lại mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên quyết. Wilbert thấy thế, lộ ra nụ cười khổ sở. Đã dạng này, vậy ta chỉ có thể tuân theo nam tước các hạ hảo ý. Wilbert rất rõ ràng. Mình có thể muốn tại gấu trắng trấn qua tương đối dài một đoạn thời gian. Có lẽ đợi đến thế cục ổn định, hoặc là võng thạch thành cùng gấu trắng trấn đạt thành chân chính liên minh về sau, chính mình mới có thể rời đi nơi này. Lúc này Wilbert trong lòng đột nhiên có chút hối hận, bởi vì quá khinh thị gấu trắng trấn siêu phàm thực lực. Chính cho nên liền trực tiếp không lễ phép xâm nhập Willy nam tước trụ sở, tương đương với trực tiếp tham cứu gấu trắng trấn siêu phàm nội tình bí mật. Nếu là lúc ấy tâm tình của mình bày ngay ngắn một điểm, đi bình thường gặp mặt chương trình, cũng không cần gặp này cảnh ngộ. Ta sẽ để cho thủ hạ của ta an bài cho ngươi một cái thích hợp trụ sở. Willy lộ ra nụ cười thân thiện. Willy cũng không lo lắng Wilbert tại gấu trắng trấn ở lâu sẽ đụng chạm đến nhiều bí mật hơn. Muốn nói gấu trắng trấn hiện tại hạch tâm bí mật, cũng bất quá là mình cùng vô ly thực lực. Còn có một cái sắp đột phá trung cấp đại kỵ sĩ Jarvis tồn tại. Vậy liền cảm ơn ngài thịnh tình khoản đãi. Wilbert biểu đạt cảm ơn của mình. Dứt lời, hắn đem từ miệng trong túi móc ra một cái tiểu túi giấy. Nam tước các hạ, đây chính là băng tinh thảo hạt giống. Nếu như gấu trắng trấn có thể đem băng tinh thảo thành công trồng ra đồng thời đưa cho võng thạch thành, Jayden tử tước cùng người kế nhiệm Nắp Cần đại nhân đều sẽ đối với ngài phát ra từ nội tâm cảm kích. Còn sẽ có hậu lễ đem tặng, bởi vì là cầu người thái độ, cho nên Wilbert lộ ra tương đương hèn mọn. Cái này cũng không cần giao cho ta. Willy khoát tay áo. Ngày mai ta sẽ trực tiếp an bài ngươi cùng ta thất ngữ giả gặp mặt. Băng tinh thảo liền từ hắn đến trồng thực đi. Cái này, Wilbert dừng một chút. Sau đó một lần nữa đem túi kia băng tinh thảo hạt giống thu vào. Được rồi, nam tước các hạ. Thời gian đã không còn sớm. Có lẽ ta nên tiếp tục nghỉ ngơi. Willy nhìn căn phòng một chút bên trong đồng hồ. Sau đó đối Wilbert nói. Wilbert lập tức có chút lúng túng gãi đầu một cái. Hắn tổng cảm giác Willy nam tước là ở trong tối phúng hắn quấy giày mình nghỉ ngơi. Vậy liền chúc ngài có cái mộng đẹp. Wilbert nói. Đơn giản bái biệt về sau. Wilbert bị vệ binh trong đêm mang đến gấu trắng trấn khách nhân tiểu trang viên trụ sở. Bởi vì mỗi ngày đều có người phục vụ tại khách nhân trang viên trụ sở tiến hành quét dọn, cho nên cũng không cần cái gì đột nhiên thu thập. Wilbert tại cách xa Willy cùng đầu kia kinh khủng gấu trắng về sau, vốn định bớt thời gian tử thoát đi gấu trắng trấn, nhưng là nghĩ lại, nếu là như thế đi, khẳng định sẽ cho gấu trắng trấn cùng võng thạch thành quan hệ trong đó tạo thành vết rạn. cho nên Wilbert liền hoàn toàn làm xong tại gấu trắng trấn trưởng cư chuẩn bị. Tại đến trang viên trụ sở về sau, liền rất nhanh tiến vào mộng hương. Ngược lại là Willy, tại Wilbert sau khi đi không có lập tức nhập mộng, mà là thầy trong lòng tính toán như thế nào đem Dawepua hành tỉnh xuôi theo hải lợi ích triệt đề. Thu nạp vì gấu trắng trấn kế hoạch, đã mẫu lệ thành đã mất đi võng thạch thành ủng hộ. Như vậy hiện tại cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Sáng sớm hôm sau, Wilbert từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mỹ mạo nữ hầu người vì hắn chuẩn bị đồ rửa mặt cùng phong phú bữa sáng. Cái này khiến Wilbert cảm thụ đến gấu trắng trấn thiện ý. Khi ăn xong hải sản bữa sáng về sau, Wilbert đang muốn dự định vây quanh gấu trắng trấn đi một vòng. Lại đột nhiên có vệ binh đến thông truyền, mời hắn đi cùng gấu trắng trấn thất ngữ giả câu dần tiên sinh gặp mặt. Wilbert lúc này mới nhớ tới, nửa đêm hôm qua thời điểm, Willy Nam Tước nói muốn an bài hai người gặp mặt. Willy Nam Tước quả nhiên là cái rất giữ uy tín người. Wilbert trong lòng nói thầm một tiếng, hoàn thành băng tinh thảo trồng, cũng là hắn chuyến này gánh vác trọng yếu nhiệm vụ một trong. Gấu trắng trấn vệ binh rất chi kỳ, vì Wilbert chuẩn bị xong thoải mái dễ chịu xe ngựa. Tại đi ra ngoài thời điểm, Wilbert đem mình con rối khôi lỗi một lần nữa dùng màu nâu vải thô bao trùm. Trực tiếp vác tại phía sau mình, lễ phục điệp ra vải thô bao lớn, để hắn nhìn so trước đó càng thêm quái dị. Ngồi lên xe ngựa về sau, lộ trình ước chừng đi tiếp mười mấy phút, liền đạt tới mục đích. Nơi này là thất ngữ giả câu dân tiên sinh trụ sở. Khi Wilbert đi xuống xe ngựa nháy mắt, cả người trực tiếp hoảng hốt một chút. Thấp bé hàng rào gỗ, gập ghềnh sân nhỏ mặt đường, một cái duy nhất tương đối mới lầu các phong cách còn tương đương bình dân hóa. Gia cầm cùng gia súc thanh âm từ trong sân truyền tới. Đây là cái trại chăn nuôi. Wilbert tử nghiêm túc đánh giá một chút trước người kiến trúc. Sau đó quay người đối vệ binh hỏi, nơi này là câu sân các hạ trụ sở. Wilbert tại xác nhận có phải là vệ binh đem mình mang sai địa phương. Đúng vậy, Wilbert các hạ, vệ binh đối Wilbert nghiêm túc hồi đáp. Tốt, a, Wilbert đã không biết làm như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Có lẽ đây là thất ngữ giả câu sân các hạ thoát đi thế tục một loại phương thức. Cùng động vật cùng thực vật làm bạn, rời xa ồn ào náo động, tinh khiết tâm linh. Tại cảm tạ ngoài cửa vệ binh về sau, Wilbert hướng về trong sân đi đến. Wilbert các hạ sao? Wilbert vừa mới đi vào sân nhỏ, liền thấy một cái mặc tạp dề, trong tay cầm đổ đầy đồ ăn chậu gỗ tuổi trẻ nữ nhân. Trẻ tuổi nữ nhân nhìn màu da tái nhợt, tiếu dung cũng có chút cứng ngắc. Thất ngữ giả? Không phải, là thất ngữ giả ngữ thoại người. Wilbert nháy mắt liền phát giác ra được trước mắt nữ nhân này. Thân phận, xem ra câu sần tiên sinh thực lực, hẳn là tại ba khắc trở lên. Bình thường đến nói, ngữ thoại người thực lực, cũng là lại nhận thất ngữ giả trả lại. Nguyên bản Xenia là hai khắc huyết nguyên hậu duệ, mà bây giờ đã tấn thăng ba khắc. Cái này cùng câu sần có quan hệ rất lớn, mà lại vị này ngữ thoại người là huyết nguyên hậu duệ. Wilbert trong lòng run lên, đối với vị này câu sân các hạ càng ngày càng hiếu kỳ. Ta là câu sân đại nhân ngữ thoại người Xenia, nghe nói Wilbert tiên sinh đến đây bái phòng, câu sân đại nhân đã tại hậu viện chờ ngài. Xenia đối Wilbert nói xong, sau đó liền hơi gật đầu khom người, hướng về gia cầm tụ tập địa phương đi đến. Wilbert lúc đầu nghĩ đối Xenia nói lời cảm tạ một tiếng. Nhưng nhìn ba khắc huyết nguyên hậu duệ Xenia thuần thục cho ăn dáng vẻ, hắn lựa chọn im lặng. Thật là một cái có cá tính thất ngữ giả. Để cho mình huyết nguyên hậu duệ đi đút gà, Wilbert không có tiếp tục dừng lại, mà là lục lọi hướng về hậu viện đi đến. Mỗi cái thất ngữ giả sinh hoạt đều là đơn giản như vậy mộc mạc sao? Wilbert trong lòng suy đoán nói. Đinh đinh đang đang, mới vừa đi tới trại chăn nuôi hậu viện, Wilbert đột nhiên nghe đến thanh thúy rèn sắt âm thanh. Đây cũng là tình huống như thế nào? Wilbert không nhìn thấy đang đợi mình người, cho nên liền nếm thử tính kêu một tiếng. Có người ở đây sao? Ngươi là Wilbert các hả? Vừa mới nói xong, chỉ thấy một người mặc không có tay sau lưng người trẻ tuổi từ lúc sắt thanh âm truyền tới trong phòng đi ra, từ bên ngoài nhìn vào. Hắn vẫn là người thiếu niên, từ Võng Thạch Thành đường xa mà đến khách nhân. Thiếu niên bổ sung một câu hỏi. Ây, Wilbert cẩn thận đánh giá thiếu niên một chút, trong lòng mang theo một chút không xác định. Xin hỏi ngài là? Ta chính là Coulson. Mặc dù đã biết mình đối mặt khách nhân là đến từ Võng Thạch Thành bốn khác khôi lỗi sư, nhưng là Coulson y nguyên không có bất luận cái gì chột dạ cảm giác. Dù là đối phương so với mình thực lực mạnh, Coulson y nguyên cũng không có bất luận cái gì câu nệ. Trên thực tế, trừ tại Willy trước mặt còn có đàng hoàng một mặt bên ngoài, hắn đối tất cả mọi người là như vậy, thái độ thờ ơ. Ngài là Coulson các hả? Wilbert con mắt nháy mắt trừng lớn, gấu trắng chấn thất ngữ giả, lại còn là người thiếu niên, mà lại vừa mới, hắn vậy mà mở miệng nói chuyện. Thất ngữ giả không đều là lấy cấm ngôn đến bảo trì tâm tình thuần túy à? Vì rất có thể cùng mình đối thoại. Wilbert chính cảm giác lại thụ đến một lần xung kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?